Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2563, chương 2563, giết người không thấy máu. Theo Thương Long thần đế, cái này đại điện chi lên, rất nhiều cường giả đều là mỉm cười, có thể rõ ràng có chút không tiết tháo cùng khinh miệt màu sắc. Đại sự, ngươi một cái con rối mà thôi có thể có đại sự gì? Chư vị, ta phụ vương khi còn tại thế, đã từng luyện chế một viên đan dược. Đan dược này xuất thế thời gian, toàn bộ Thương Long vị diện đều vì thế mà chấn động. Hơn nữa đan quang rạng rỡ, đan hương tràn ngập, dĩ nhiên khiến không ít tu vi yếu ớt thần ngửi vào đột phá. Đan dược này đây, cũng liền được xưng là độ ếch đan. Cái này độ ếch đan, về sau liền một mạch cất giữ trong bảo khố bên trong. Bổn tọa ngu dốt, thiên phú hữu hạn, một mạch chưa có thể dùng đến cái này độ ếch đan. Cho nên chứ sao, làm Thương Long thần đế sau khi nói đến đây, toàn bộ đại điện hết thảy cường giả, toàn bộ đều là thân thể căng thẳng, khuôn mặt kích thích cùng cuồng nhiệt màu sắc. Độ ếch đan a, đây chính là trên lên nhất đảm nhiệm Thương Long thần đế luyện chế được tuyệt phẩm đan dược a. Đan dược xuất thế một khắc kia, đan khí trấn áp tứ phương, đan hương tràn ngập bát hoang, làm hiện nay Thương Long thần đế tức là chi về sau nhanh chóng thức yếu xuống phía dưới. Bọn người kia không biết bao nhiêu người đều mơ ước đan dược này, nhưng vẫn không có thể cầm vào tay. Hiện nay bọn họ mơ ước đã lâu độ ếch đan, lại muốn bị cái này Thương Long thần đế cho lấy ra. Cái này làm sao không làm cho bọn người kia kích động. Cho nên, cái này độ ếch đan không nên lừa bụi. Bổn tọa hẳn là lấy ra, làm tưởng thường. Thương Long thần đế mỉm cười, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Đế quân anh minh, hành động này là đế quân anh minh cử chỉ a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện hết thảy cường giả, toàn bộ đều là đứng dậy, hướng Thương Long thần đế rất cung kính khom lưng kích thích nói đạo. Đây là hắn nhóm lần đầu tiên, không có bất kỳ phản kháng chấp hành Thương Long thần đế ý chỉ. Độ ếch đan, Diệp Lăng nghe đến đó cũng là hơi ngây ngẩn cả người. Hắn dường như trước đây ở tam giới thời điểm nuốt quá một viên độ ếch đan a. Chẳng qua khẳng định không giống với, dù sao, cái này có thể đi đến một bước này cơ bản trên lên, đều là đại quê mùa, tên thuốc lặp lại rất là bình thường, coi như là trở ra mấy chục loại độ ếch đan hắn cũng không kinh ngạc. Bất quá, đan dược này mặc kệ tặng cho người nào, còn lại thế lực có thể đều sẽ không phục, đối với này bổn tọa quyết định. Đem lấy lịch lãm phương thức quyết ra thắng phụ, chư vị nghĩ như thế nào? Thương Long thần đế mỉm cười nói. Mọi người sững sờ, đều là ngang ngang thân thể gật đầu. Độ ếch đan chỉ có một viên, mà bọn họ nơi đây, nhưng là ngồi hơn 20 cái thế lực chấp trưởng người đây. Cho ai đối với Thương Long thần đế mà nói đều là một cái thử thách to lớn. Lần lịch luyện này tương hội tại Thương Long thần cảnh bên trong cử hành, coi như là ngoại trừ độ ếch đan bên ngoài, bổn tọa dành cho mọi người một đạo khác cơ duyên đi. Bất quá, tham gia lần này lịch luyện, tối cường người cũng chỉ có thể là thần tôn kỳ, dù sao thần hoàng thần đế, loại này cấp bậc cường giả, đối với mọi người mà nói đều có chút không đả thương nổi a. Hơn nữa lần này lịch lãm không phải chúng ta riêng mình sinh tử tàn sát, mà chỉ là một lần hữu nghị lịch lãm mà thôi. Phạm không trên, lên, các vị dưới quyền đại tướng tự thân ra ngựa. Không biết mọi người ý như thế nào? Đột nhiên, cái này Thương Long thần đế lần nữa nhẹ giọng nói đạo. Tối cường chẳng qua thần tôn. Mọi người đều là ngẩn người. Lập tức sâu ra một hơi, mà sau gật đầu. Nếu để cho thần hoàng cùng thần đế cũng xuất thủ, như vậy có thể thật sẽ khiến đại quy mô rung chuyển. Hơn nữa vạn nhất bọn họ phái ra dưới quyền tinh nhuệ tiến nhập Thương Long thần cảnh, đại bản doanh lọt vào đột nhiên bị tập kích cái kia nhưng làm sao bây giờ? Không thể không nói, bọn người kia đối với Thương Long thần đế ý kiến vẫn là rất tán đồng. Lấy tiểu bối tiến nhập lịch lãm, thắng người có thể đoạt cái này độ ếch đan. Đây chính là công bình nhất, cũng là để cho mọi người yên tâm một cái quy củ. Tối thiểu mọi người không cần lo lắng Thương Long thần đế mượn này cơ hội đối với bọn họ một lưới bắt hết. Thần đế suy nghĩ thật đúng là chu toàn a. Đúng đúng đúng, vẫn là thần đế suy nghĩ rộng. Trong lúc nhất thời, mọi người vội vã hướng Thương Long thần đế ôm quyền nói đạo. Mà Thương Long thần đế cũng là mỉm cười, không có bất kỳ lộ ra vẻ gì khác, gật đầu. Đã như đây, thời gian này liền định ở 3 ngày về sau đi. 3 ngày về sau chư vị có thể mang theo tham gia lịch lãm người đi tới Thương Long thành. Nhưng sau nhất quyết cao thấp, bổn tọa giới thì ở chỗ này cung nghênh chư vị. Thương Long thần đế đứng dậy, hướng mọi người khe khẽ nói đạo. Đúng rồi, đây cũng tính là để hoan nghênh giám sát sứ mà cử hành một lần chúc mừng việc trọng đại đi. Nếu như giám sát sứ muốn tiến vào lịch luyện nói, cũng là có thể. Đột nhiên, Thương Long thần đế xoay người, nhìn Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Ong ong ong, một câu nói này, làm cho đại điện bên trong mọi người, con người đều là hơi híp, đặc biệt cái kia hoàng thánh, con người lành lạnh, ý vị thâm trường. Ta, có thể a? Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua lập tức gật đầu cười, xem vẻ mặt của mọi người, cái này độ ếch đan cũng không tục, có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn nếm thử một phen, chỉ là giám sát sứ, cái này chuyện lịch luyện, nhất định sẽ động thủ, mà đau thương không có mắt, nếu như làm bị thương giám sát sứ ngươi, vậy có phải hay không có chút không quá thích hợp? Thương Long thần đế lời nói xoay chuyển lần nữa nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là đột nhiên nở nụ cười. Không sao cả, nguyên bản tu hành chính là sinh tử đều là ở cái này lịch lãm bên trong. Nếu như xuất hiện bất kỳ tử thương, cùng Thương Long vị diện cùng chư vị không có bất kỳ quan hệ. Diệp Lăng cũng là thoải mái khoát tay áo nói đạo. Lời này vừa ra, ngồi ở hàng thứ nhất hoàng thánh đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy vỗ tay. Hay, hay một cái giám sát sứ a, thực sự là hảo phách lực. Hoàng thánh làm cho mọi người đều là sững sờ, chẳng qua lập tức theo phụ họa. Được, đã như đây, cái kia chư vị tự mời đi chuẩn bị đi. 3 ngày về sau, ở nơi này Thương Long thành bên trong khai mở Thương Long thần cảnh, tranh đoạt độ ếch đan. Thương Long thần đế vung tay lên, mọi người đều là gật đầu, mà sau vội vã rời đi. Diệp Lăng vừa xoay người ly khai, về tới giám sát cung đi, làm tất cả mọi người đi chi về sau, cái kia đứng ở Thương Long thần đế sau lưng Dư Nô đột nhiên nở nụ cười. Đế quân, ngươi một chiêu này cao minh a. Không cho phép thần tôn trở lên cường giả tiến nhập, vừa có thể lấy làm cho chúng thế lực yên tâm, lại có thể tại tranh đoạt độ ếch đan thời điểm, đưa hắn nhóm trung kiên lực lượng hoàn toàn mẫn diệt. Giết người không thấy máu a. Dư Nô chậm rãi vừa cười vừa nói, nếu như cho phép thần hoàng thần đế tiến nhập, như vậy bọn người kia nhất định sẽ có chút cố kỵ. Dù sao bọn họ sợ Thương Long thần đế mượn này trực tiếp xuất binh trắng trợn trấn áp nơi ở của bọn hắn, nhưng là chỉ cho phép tối cường chẳng qua thần tôn tiến nhập, cứ như vậy trực tiếp đánh liền tiêu mất sự hoài nghi của bọn họ. Hơn nữa tranh đoạt độ ếch đan, tử thương khẳng định thảm trọng a. Thần tôn, đây chính là mỗi nhất cái thế lực trung kiên lực lượng trụ cột vững vàng a, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, đối với toàn bộ thế lực mà nói đều là một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là Thương Long thần đế trực tiếp đem Diệp Lăng cũng cho đẩy tới phía trước. Lại có thể mượn cơ hội nịnh bợ Diệp Lăng, lại có thể trực tiếp đem Diệp Lăng cùng rất nhiều thế lực kéo đến một cái mặt đối lập lên. Nhất kế chư mưu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.